Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 388 ngầm nhà giam, chương 388 ác ma đô thị thợ săn hiệp hội, Nguyên Tiêu nhìn trong tay địa ngục đá phiến ma vừa lòng. Thu lên, dựa theo hắn cùng đại sư huynh Lôi Tát ước định. Toàn bộ Lam Quang Hải đem mở ra cho ác ma đô thị cùng quanh thân tam đại văn minh. Nhưng phàm là bị mặt trái lực lượng ăn mòn tâm linh trước nghiệp già, đều có thể trả giá một ít tiền tài truyền tống đến Lam Quang Hải. Ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian tinh lọc trong lòng mặt trái lực lượng kiếm tiền chỉ là tiếp. Theo, Nguyên Tiêu chân chính coi trọng vẫn là đi vào thế giới này thả lỏng trước nghiệp già, khi bọn hắn tinh thần dung hợp ở linh hồn thụ cải tạo âm nhạc con rối trung tinh lọc tâm linh khi vô hình trung liền sẽ bị đánh cắp đến rất nhiều chân quý tình báo. Đặc biệt là tinh lọc tâm linh khi nhất định nếu muốn khởi về giết chóc sự tình. Mà này đó có thật nhiều chính là thế giới ngầm chân quý tư liệu, ai có thể phát hiện Lam Quang Hải. Thực vật, chúng nó chân thật bộ mặt kỳ thật là linh hồn thụ cải tạo âm nhạc con rối, đệ nhất bút tiền lời ta sẽ mau chóng chuyển cho ngươi, Lôi Tát giống nhau cảm thấy phi thường vừa lòng, đối với một ít tài phù hắn căn bản không để bụng. Tới rồi truyền kỳ vu sư cái này trình tự coi trọng chính là pháp tắc mặt đột phá. Coi trọng chính là đối với đột phá bán thần có thể tạo được tác dụng trí bảo. Nguyên Tiêu điểm này bàn tính nhỏ ở hắn xem ra không đáng kể chút nào, ác ma đô thị trong thành tâm địa ngục hỏa phố buôn bán, Nguyên Tiêu từ ma lực phi thảm trên dưới tới quan sát đến thuộc về chính mình địa bàn. Từ cùng Gabriel đánh cuộc chiến qua đi, Lôi Tát đem này phố buôn bán đưa cho hắn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên lại đây nơi này thị sát. Khi cách hơn một tháng nhiều ít có điểm tưởng niệm lưu lại nơi này Mikasa cùng Đồng Hương, Mỹ Thực. Nhà, 100 nhiều mễ lớn lên đường phố. Liền thuộc nhà này tân khai nhà ăn nhân khí nhất phượng, cao cấp nhất trang hoàng cùng dị thường sang. Quý đồ ăn giới từ lúc bắt đầu không người hỏi thăm. Đến trong khoảng thời gian ngắn biến một cơm khó cầu. Mỗi một cái từ nơi này đi ra thực khách đều khen không dứt miệng. Cơ hồ mỗi người đều biết nơi này có ba cái đáng yêu nữ lão bản bối cảnh thâm hậu, Nguyên Tiêu đẩy ra Mỹ Thực nhà xoay tròn môn. Thông qua đoàn đội khế ước đã liên hệ Đồng Hương tới cửa nghênh đón, bất quá một lát. Đồng Hương ăn mặc hầu ứng trang từ phòng bếp chạy ra tới, màu lam tạp dề phối hợp màu trắng áo sơ mi. Cùng màu lam váy ngắn, thoáng như năm đó ở Đông Kinh thực thi quỷ lần đầu tiên gặp mặt. Tràn ngập anh khí cùng thiếu nữ đáng yêu, lúc này đây Nguyên Tiêu đi ra ngoài mạo hiểm không có mang. Theo các nàng, hai cái cô gái cả ngày trong lòng đều giống như trống rỗng. Giống như mất đi người tâm phúc cả ngày không biết làm cái gì hào. Cuối cùng vẫn là ở thế thiết vẽ nại đề nghị hạ khai một nhà hàng mới tính an ổn xuống dưới, đã trở lại, Đồng Hương nhấp môi hai mắt hồng nhuận cúi đầu. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ hóa thành ba chữ, không có đủ nắm chắc ta sẽ không mạo hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu xoa xoa Đồng Hương màu lam tóc ngắn an ủi nói. Mang ta đi mặt sau đi. Đồng Hương đánh lên tinh thần gật gật đầu phía trước dẫn đường. Xuyên qua phòng bếp thẳng tới mặt sau kho hàng. Ở kho hàng trong đó một mặt trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái vách tường tách ra. Từng hàng thông hướng ngầm cầu thang trung ẩn ẩn truyền đến từng tiếng tức giận mắng cùng rít. Cào, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, Nguyên Tiêu cười nói, hừ. Chúng ta chỉ là ban ngày thả lòng. Buổi tối nhưng một chút cũng chưa nhàn rỗi, Đồng Hương kiều hừ một tiếng đem Nguyên Tiêu đẩy mạnh. Thông đạo, cơ quan chuyển động kho hàng vách tường một lần nữa khép lại, ở ác ma đô thị. Cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều có tầng hầm ngầm. Gần nhất là chứa đựng một ít chân quý đồ vật. Thứ hai đại bộ phận cư dân buổi tối kỳ thật liền ở tại ngầm. Nếu ở tại mặt đất không chừng đã bị chiến đấu dư ba liên quan mặt tiền cửa hàng xé thành dập nát. Tuy rằng nói ban đêm trên đường tranh đấu không thể đề cập phòng ốc nội. Nhưng là luôn có thu không được tay thời điểm ương cập cá trong chậu. Lúc này dù cho xong việc được đến bồi thường, nhưng là người đã chết tiền đi đâu hoa chừng 500 nhiều mét vuông tầng hầm ngầm. Cơ hồ đào xuyên toàn bộ phố buôn bán tầng hầm ngầm tạo thành một mảnh ngầm không gian. Không gian bốn phía các loại giam cầm nhà giam cơ hồ toàn bộ mở ra. Mỗi một cái đều giam giữ thực sự lực không đợi chức nghiệp giả cùng ngầm dị tộc phóng chúng ta đi. Ra ngoài, các ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Ta có rất nhiều tiền. Ta có thể chuộc lại ta chính mình tự do. Ngoặc kép, hỗn độn cầu xin thanh nguyên tiêu mắt điếc tai ngơ. Tùy tay một đạo pháp lực đạn hướng một đám nhà giam mở ra tĩnh âm thuật này đó tù nhân toàn bộ đều. Là một tháng qua Mikasa cùng Đồng Hương ở trong thành bắt giữ. Thừa dịp buổi tối một ít ham thích với giết chóc chức nghiệp giả ở trên phố vung tay đánh nhau. Các nàng liền tránh ở một bên chuyên môn bắt giữ những cái đó bị thương chức nghiệp giả giam giữ ở. Chỗ này, làm tốt lắm ơ siêu, nguyên tiêu tự đáy lòng khen ngợi nói, chính yếu chính là người. Này, Đồng Hương chỉ hướng tận cùng bên trong một cái toàn phong bế nhà giam. Đây là người yêu cầu chúng ta nhất định phải bắt giữ vị diện kia xuyên qua giả. Vì ở buổi tối đêm hắn dẫn ra tới tiêu phí không nhỏ đại giới. Người này quả thực chính là sợ ma quỷ ta trước xem hắn, nguyên tiêu bước nhanh đi đến cuối ở nhà. Tù cửa ấn một chút, trong suốt cửa sổ dâng lên. Nguyên tiêu nhìn đến nhà tù nội một cái uể oải trung niên nhân cả người buộc chặt cấm ma xiềng xích. Treo ở trong phòng, bốn phía nhà tù vách tường các loại giam cầm không gian ma pháp trận ước chừng bộ mấy tầng. Đủ để bảo đảm bên trong tù nhân không chỗ nhưng trốn. Giới thiệu một chút người này, nguyên tiêu ý bảo nói, sa thu ngươi. Lục giai huyết mạch thuật sĩ. Chủ chức nghiệp vị diện xuyên qua giả, Đồng Hương nghiêm túc giới thiệu nói. Đảm nhiệm chức vụ với vị diện xuyên qua giả hiệp hội. Thuộc về ác ma đô thị đăng ký vị diện xuyên qua giả chi nhất. Lúc này đây nếu không phải chúng ta bắt hắn duy nhất hậu đại. Hơn nữa hắn thọ mệnh đem tẫn chưa chắc chịu ở buổi tối đi lên không chịu bảo hộ đường phố, hẳn là. Có người tới điều tra quá đi. Nguyên tiêu hỏi, áo thuật thủ vệ tới cha hỏi quá. Nhưng là chúng ta không có vi phạm quy củ bọn họ liền đi rồi, Đồng Hương giải thích nói, nguyên tiêu. Gật gật đầu, tuyển định người này làm bắt giữ mục tiêu. Coi trọng chính là người này tính tình không hảo nhân duyên kém. Hơn nữa vốn dĩ liền mau thọ mệnh chung kết không có gì người sẽ cho hắn xuất đầu. Nếu không công nhiên bắt giữ một cái vị diện xuyên qua giả với hắn mà nói cũng là phiền toái không? Nhỏ cho tới nay, hắn chức nghiệp khuôn mẫu đều tỏa định tại vị mặt xuyên qua giả mặt trên, từ đầu đến cuối. Hắn cũng không dám làm người biết chính mình là một cái vị diện xuyên qua giả. Một khi bị người đã biết sớm muộn gì không tránh được mở ra không gian môn. Đến lúc đó hắn bất đồng với thường nhân mở ra phương thức nhất định sẽ mang đến đủ để chí mạng nguy. Hiểm mơ siêu một tay bắt lấy cửa lao phát lực, nguyên tiêu đem toàn bộ 10 mét vuông kim loại nhà tù bắt lên, sau lưng vu sư tháp thoáng hiện. Đã đem toàn bộ nhà tù thu vào vu sư tháp, ở trải qua vu sư tháp chuyển rời đến nguyên thủy thế giới. Chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể yên tâm khảo vấn giam giữ ở bên trong sa thu ngươi. Biết rõ ràng chính mình cùng bình thường vị diện xuyên qua giả khác nhau, đến nỗi dư lại tù phạm. Nguyên tiêu lưu lại chức nghiệp giả đem mặt khác người toàn bộ đều thu vào nguyên thủy thế giới này. Đó chức nghiệp giả đều có một cái đặc điểm đó chính là tuổi trẻ. Chức nghiệp giả ở hắc thiết giai đoạn tổng cộng chỉ có thể tiến vào 10 cái cốt truyện thế giới. Nếu là tuổi đại đã sớm đã không có cơ hội, cũng chỉ có này đó trẻ tuổi còn có thể tiến vào cốt truyện thế giới, chức nghiệp giả tiến vào cốt. Chuyện thế giới mặc kệ ngốc bao lâu, đều sẽ ở một ngày sau đúng giờ phản hồi tại chỗ, trong đó một ít cốt truyện thế giới. Nguyên tiêu vô pháp xác nhận bên trong nguy hiểm trình độ. Đặc biệt là kế tiếp sắp sửa đi vào một cái cốt truyện thế giới càng là như thế. Này đó chức nghiệp giả chính là hắn dò đường quân cờ. Hoặc là chết ở cốt truyện thế giới hoặc là cho hắn mang về tới chân quý tình báo. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.